Vô hạn khủng bố, chương 219, tiến vào A Nightmare on Elm Street 3, góc truyện audio.com. Thời gian tiếp theo Trung Châu đội tiến hành một loạt huấn luyện, trong số các kỹ năng cần tập luyện thuần thục của các thành viên, sóng chân không thiểm linh phối hợp với kỹ năng đặc thù từ thanh kiếm Excalibur của Triệu Anh không là một trọng điểm tập trung. Dù sao thì uy lực của chiêu này quả thật là vô cùng lớn, nếu như có thể thuần thục thì thực sự không thua gì bạo tạc và hủy diệt của Trịnh Xá, đến lúc mấu chốt có thể một chiêu khắc địch. Ngoài chiêu này ra, sức chiến đấu của Trình Khiếu cũng khiến Trịnh Xá vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Không ngờ tên này ngày thường mồm miệng liến thoáng nhưng đến lúc chiến đấu thật sự lại có một thân công phu rất khá. Khi Trịnh Xá tay không đối chiến với Trình Khiếu, bộ quyền pháp của Trình Khiếu thi triển ra từng chiêu từng thức đều nhắm vào điểm chí mạng trên người hắn. Đó còn chưa là gì, nếu chỉ là quyền pháp bình thường thì với tố chất thân thể Trịnh Xá lúc này, chỉ cần hắn mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai là chắc chắn có thể khiến Trình Khiếu không chạm tới nổi vạt áo. Nhưng ai mà biết Trình Khiếu lại có một phần thực lực ẩn giấu. Sau khi mấy lần nắm tay đều sượt qua người, Trịnh Xá đã xác định được phương thức và tốc độ ra quyền của Trình Khiếu, đang định tấn công thì bỗng nhiên hai mắt Trình Khiếu sáng bừng, phảng phất như tiến vào trạng thái bạo tạc, tốc độ cùng sức mạnh đều tăng vọt trước khi Trịnh Xá định thần lại đã bị trúng mấy quyền vào người. Hơn thế nữa, hắn còn dùng một loại quyền pháp lấy hình tròn làm trọng tâm, nhìn giống như thái cực nhưng mỗi quyền đều dụng lực cực mạnh, một lượt công kích lập tức có hơn trăm quyền đánh bốp bốp vào người Trịnh Xá. Dưới chân hắn thì bước theo bộ pháp hình tròn không ngừng di động, dù sức quyền rất mạnh nhưng Trịnh Xá vậy mà lại không có cách nào thoát ra ngoài. Phải đến khi Trịnh Xá cũng sử dụng bạo tạc mới có thể dựa vào man lực thoát khỏi vòng xoáy quyền, có điều khi hắn thoát ra, trên người vẫn liên tục trúng quyền. Thật lợi hại, Trịnh Xá bị đánh rất nghiêm trọng, thậm chí cả nội tạng cũng hơi chấn động, bất quá đó cũng đã là nhờ tố chất thân thể siêu cường của hắn, nếu là người bình thường bị Trình Khiếu công kích một tràng như vậy, sợ rằng toàn thân đã nát bét rồi. Vừa rồi Trình Khiếu sử dụng tật phong chi quyền tấn công, không chỉ vậy, sau một lúc sức mạnh hắn còn đột nhiên tăng mạnh, nhất thời không ngờ đạt tới sức mạnh và tốc độ của Trịnh Xá trong trạng thái bạo tạc, việc này nằm ngoài dự liệu của Trịnh Xá nên mới bất ngờ không kịp phòng ngự, bị đánh thê thảm. Nhưng Trịnh Xá dù sao cũng là cường giả đã trải qua vô số hoàn cảnh sống chết, mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư lại càng khiến giữa hắn và những người chưa đạt tới tầng thứ tư có một khoảng cách gần như không thể vượt qua. Mặc dù bất ngờ không kịp đề phòng bị trúng trọng kích nhưng trong chớp mắt hắn vẫn có thể dựa vào năng lực nhập vi, đem mỗi phần lực đạo khuếch tán ra khắp toàn thân, nhờ thế nên chỉ chịu chút thương nhẹ. Nơi đây vẫn là chủ thần không gian, cứ việc bị nội thương, một câu khôi phục toàn thân là có thể lành lặn hoàn hảo, vì thế sau khi Trịnh Xá chữa trị xong hắn lập tức chạy tới chỗ Trình Khiếu hỏi nguyên nhân mạnh lên đột ngột đó. Giờ phút này, Trình Khiếu so với Trịnh Xá lúc mới sáng tạo bạo tạc cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, hai mắt gần như trợn trắng, nằm vật dưới đất há mồm thở hồng. Góc truyện audio.com, hộp à, sức mạnh này hả? Trình Khiếu không hề làm bộ khoa trương ngạo nghễ như mọi người tưởng tượng, ngược lại, mặt hắn lộ vẻ đau khổ khó mà diễn tả được, hơn nửa ngày sau mới gào lên bi phẫn. Con mẹ nó, các ngươi nghĩ sức mạnh này là chuyện tốt sao? Lúc trước khi ta còn rất nhỏ, trong cơ thể đã bị cấy vào một con bọ trông như con giun màu vàng. Hơn nữa bọn họ còn bảo ta rằng đây là ký sinh trùng, sau khi yên ổn trong cơ thể ta sẽ không ngừng phát triển, không ngừng sinh sản, chỉ cần đám bọ này càng mạnh thì sức mạnh của ta cũng càng mạnh, gọi là cái gì bổn mệnh chung. Ta khinh, muốn lừa ta à, đó rõ ràng chỉ là một con giun màu vàng hiếm thấy thôi. Vừa rồi chính là sức mạnh từ loại bọ này, nó vẫn ở trong đan điền ta, mỗi lần sử dụng đều đau như xé ruột xé gan. Các ngươi có tưởng tượng được không? Một người anh tuấn tiêu sái, trong cơ thể lại có một thứ màu vàng to to, dài dài, không ngừng động đẩy. Ta là đàn ông cơ mà. Bốp, một cái ghế bay thẳng vào mặt Trình Khiếu, lúc này hắn đang nằm dưới đất hữu khí vô lực nên cái ghế trực tiếp đập hắn đổ máu mũi ròng ròng, bất quá hắn chỉ khẽ quệt máu rồi tiếp tục bi phẫn nói. Ta mỗi lần đều như muốn chết, là đàn ông vậy mà lại bị một thứ như vậy ngọ ngoại trong người ta thật sự. Bốp, lại một cái ghế bay tới, người ra tay lần này không phải Triệu Anh không mà là Chiêm Lam. Tóm lại sức mạnh của Trình Khiếu đã được thừa nhận, nguồn sức mạnh trong cơ thể hắn là một loại ký sinh trùng tên gọi là bổn mệnh chung. Mặc dù loại bọ này nghe nói qua có vẻ vô cùng kỳ diệu nhưng Trình Khiếu giải thích đó chẳng qua chỉ là một loại bọ biến dị gen dùng một số thủ pháp bí mật trong gia tộc bồi dưỡng ra mà thôi. Thứ bọ này phần lớn là có kịch độc hoặc tác dụng khác đối với cơ thể người, một số ít không có tác dụng phụ sẽ khiến cơ thể người trở nên càng mạnh mẽ, thứ bọ như vậy được gọi là bổn mệnh chung. Ngoài bổn mệnh chung, ta còn có một phương pháp đặc thù để nâng cao sức chiến đấu. Trình Khiếu đợi sau khi thống khổ từ bổn mệnh chung qua đi, hắn mới đắc ý nói. Dùng kim châm tự cắm vào một số huyệt đạo trên người có thể khiến sức mạnh, tốc độ, sức phản ứng, khả năng chịu đòn đều tăng gấp bội. Có điều việc này cũng gây tổn hại nặng tới sức khỏe, cần phải dùng một ố phương pháp bế khí hô hấp mà ta học được mới có thể hòa hoãn thương tổn của thủ pháp này với cơ thể, tuy vậy cũng không thể kéo dài được. Trịnh Xá lần này thật sự hết chỗ nói, từ trước tới nay vẫn coi Trình Khiếu là bác sĩ trong đội, ai mà biết tên bác sĩ này lại cường hãn đến mức ấy. Mà tính ra Trình Khiếu từ khi tiến vào thế giới phim kinh dị đến nay gần như không hề cường hóa hoặc hoán đổi thuộc tính nào, đang chú ý thực lực của hắn đều là tự thân mang theo. Nếu hình dung là thầy thuốc sát nhân, Trịnh Xá thật ra lại nhớ tới một kẻ thù từng gặp qua lúc Trung Châu đội còn rất yếu ớt, bác sĩ lang sói của Ấn Châu đội, đều là nhân vật thầy thuốc có sức chiến đấu mạnh mẽ. Đã xác định sức chiến đấu của Trình Khiếu, Trịnh Xá tiếp theo thật sự nghiêm túc yêu cầu phải huấn luyện hắn. Tên sắc lang này lập tức kêu khổ không thôi, vốn kế hoạch dự tính để tiếp cận anh không muội muội đã không thể thực hiện được nữa. Bị Trịnh Xá cưỡng ép bắt bộ, Trình Khiếu không thể không sốc lại tinh thần bắt đầu huấn luyện mỗi ngày. Mặc dù nhìn hắn có vẻ cực, gocchuyenaudio.com, kỳ ủ rũ chán nản, gạch nối, thật sự không sợ mất luôn thứ ở dưới sao? Ta nhớ ngươi hình như ngươi đã nói vậy phải không? Lần trước trở về chủ thần không gian, ở dưới cũng phải chưa chỉ. Ngươi không sợ trở thành tên thái giám cuối cùng trên trái đất sao, tối hậu nhất ca thái giám? Trịnh Xá hạ giọng hỏi Trình Khiếu. Trình Khiếu lại đại nghĩa bừng bừng đáp, ngươi nói cái gì, ta chẳng lẽ lại là loại người lo lắng tiểu tiết như vậy sao? Ngươi cho rằng loại thiếu nữ dung mạo thiên về trung tính, nhưng lại mỹ lệ không gì sánh được, cộng thêm hình tượng đồng nhan cự nhũ như thế, thật sự có trong thế giới hiện thực ư? Đó chỉ có thể xuất hiện trong manga hay tiểu thuyết thôi. Đương nhiên, trong hentai cũng có thể. Tóm lại quan điểm của ta là hiện tại không ngừng nỗ lực để sau này không phải hối hận là được rồi. Ta biết ngươi nghĩ gì nên mới kéo ngươi đi, tránh cho sau này cô ấy phải thiến ngươi mới xong. Trịnh Xá đối với người như vậy cũng chỉ chẳng biết làm thế nào, bất quá đối với câu nói của Trình Khiếu hắn thật sự cũng có chút minh ngộ, hiện tại không ngừng nỗ lực để sau này không phải hối hận là được rồi. Hiện tại nỗ lực ư? Như vậy, ngày mai chúng ta sẽ tiến vào A Nightmare on Elm Street, vì thế từ chiều nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt, ngủ say một giấc đến sáng ngày mai. Chúng ta sẽ bước lên một con đường mới. Trịnh Xá nói với tất cả mọi thành viên đoàn đội, trừ Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật, hai người này không nói câu nào đã đi vào phòng Sở Hiên, cũng không biết là bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì, bất quá họ muốn làm gì cũng được, sớm ngày mai thế nào cũng gặp. Đến đây thật sự cũng không còn gì đáng nói, đơn giản là biểu hiện của mỗi người cùng cách nghỉ ngơi, nếu miêu tả kỹ càng lại có người bảo tác giả câu chữ nên chỗ này tạm thời bỏ qua. Chỉ có Trịnh Xá sau khi xong xuôi liền xem đi xem lại A Nightmare on Elm Street 3 mấy lần. Không hiểu vì sao trong lòng hắn luôn có một dự cảm bất hảo, luôn cảm thấy thế giới phim kinh dị này không đơn giản như nó biểu hiện, có lẽ thế giới phim kinh dị lần này sẽ là một thế giới cực kỳ khó khăn. Một đêm yên ổn, đến ngày thứ hai, Sở Hiên cùng Tiêu Hoành Luật xuất hiện trước mặt mọi người. Trịnh Xá từ chỗ Tiêu Hoành Luật biết được Sở Hiên thật sự đã cải tạo xong ma động pháo, hơn nữa để dự phòng nội lực Trịnh Xá khô kiệt, hắn còn chế tạo một trình thức bắn sử dụng năng lượng thạch, mặc dù uy lực yếu hơn một chút nhưng mà... Gạch nối, uy lực đó hẳn là không thua gì vũ khí hạt nhân bình thường. Đây là Tiêu Hoành Luật hưng phấn nói, có điều Trịnh Xá lại cảm thấy trong lòng phát lạnh, không hiểu tại sao, hắn vẫn cảm thấy Sở Hiên hình như đã nói là làm. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn xóa bỏ cả thị trấn đó khỏi bề mặt trái đất? Trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, xác định mục tiêu di chuyển, A Nightmare on Elm Street 3 bắt đầu truyền tống. Lại cảm giác như mộng như tỉnh, cũng không biết đã trải qua bao lâu, đến khi mọi người mở mắt ra thì họ đã đứng tại một con đường cực kỳ bình thường, đây là một ngã tư rất hay gặp tại các thị trấn nhỏ trong phim điện ảnh Mỹ, hai bên còn có một số người đi lại. Lúc này có vẻ đang là sáng sớm, trong không khí đầy sương mù trong mát, thời tiết đang độ giữa thu, nhiệt độ không nóng cũng không lạnh, nếu đây không phải là thế giới phim kinh dị thì hoàn cảnh như vậy thật sự rất thích hợp để nghỉ ngơi. gocchuyenaudio.com Thư giãn, đâu là thị trấn trong A Nightmare on Elm Street à? Nhìn có vẻ rất yên bình. Nguồn, Trịnh Xá liếc nhìn hai bên nói. Trình Khiếu bước tới cạnh hắn đáp, những thứ càng đẹp đẽ ẩn chứa bên trong càng kinh khủng, hiểm nguy. Mà nói lại, đây là nước Mỹ phải không? Không biết có thể tìm được phụ nữ Âu Mỹ nóng bỏng không? Đã sớm muốn nếm thử mùi vị phụ nữ đó rồi. Trịnh Xá cũng chẳng để ý nhiều tới hắn, mặc dù câu những thứ càng đẹp đẽ ẩn chứa bên trong càng kinh khủng, câu này cũng khá chính xác, nhưng Trịnh Xá cũng đã quen với tính cách mồm miệng liến thoáng của Trình Khiếu, nếu thật sự bảo hắn đi tìm phụ nữ Âu Mỹ nóng bỏng gì đó, không biết chừng tên này sẽ lại chối đây đầy. Tiêu Hoành Luật nhìn quanh rồi nói, cũng không nhất định nơi đây là thị trấn trong A Nightmare on Elm Street. Giống như trong Final Destination vậy, kịch bản trong phim không ở một khu vực nhất định nào cả, thế giới phim kinh dị này sợ rằng cũng thế. Chỉ cần để ác ma kia tiến vào trong giấc mơ thì dù ở trên mặt trăng cũng nguy hiểm như vậy thôi, nói không chừng chủ thần là tùy ý đưa chúng ta xuống đây. Trịnh Xá gật đầu, bấy giờ mới nhìn xuống đất, ở đó có thêm 4 tân nhân cộng với 11 tư thâm giả, bọn họ là tổng cộng 15 người. Bộ phim kinh dị lần này không ngờ lại có độ khó 15 người, tính nguy hiểm chắc chắn là cao hơn Transformers lần trước nhiều. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh nổi, nếu đã tiến vào trong A Nightmare on Elm Street, Trịnh Xá cũng bình tĩnh cân nhắc làm thế nào an toàn vượt qua bộ phim kinh dị lần này, có thể hoàn thành tình tiết kịch bản đương nhiên là càng tốt. An toàn sống sót 30 ngày, giết chết ác ma Freddy, mỗi thành viên trong đội được thưởng 5.000 điểm, một chi tiết kịch tình cấp B. Trịnh Xá nhìn nhiệm vụ trên đồng hồ đeo tay, nhiệm vụ lần này rất rõ ràng, chỉ cần an toàn sống sót 30 ngày là có thể trở lại chủ thần không gian, chỉ cần giết chết ác ma Freddy là sẽ nhận được điểm thưởng và chi tiết kịch tình. Mặc dù không bì được với thu hoạch siêu cấp như trong Lord of the Ring nhưng mỗi thành viên đoàn đội đều có thể nhận được 5.000 điểm thưởng cùng một chi tiết cấp B, vậy cũng coi là thu hoạch hiếm thấy rồi. Gạch nối, chỉ là thật sự đơn giản như vậy sao? Trịnh Xá cười khổ nói, không hiểu tại sao, sự cảm xấu trong lòng hắn càng lúc càng nặng nề, phảng phất như thật sự sẽ có chuyện xảy ra. Không cần biết thế nào, những chuyện cần làm thì vẫn phải làm, sau khi Trịnh Xá xem xong nhiệm vụ, hắn còn chưa kịp nói gì thì trong số 4 tân nhân dưới đất một thiếu niên vóc người gầy gò đứng dậy. 4 tân nhân bị đưa tới lần này có chút kỳ lạ, 3 người là nữ, chỉ có 1 nam, hơn nữa 4 người đều là học sinh trẻ tuổi. Không hiểu có phải là vì trong phim gốc Freddy chỉ tập kích thiếu niên thiếu nữ nên chủ thần mới phái 4 người này tới đây hay không? Tóm lại, phân phối tân nhân trong bộ phim kinh dị lần này so với những lần trước thì kỳ quái hơn nhiều. Thiếu niên gầy gò kia mơ mơ hồ hồ ngồi dậy, khi đứng lên liền trợn tròn mắt nhìn xung quanh, tới khi thấy mấy người Trịnh Xá cùng 3 cô gái mặc trang phục học sinh đang nằm dưới đất, hắn lập tức kêu lên sợ hãi. Các ngươi là ai? Xin đừng làm hại ta đưa điện thoại của cha ta cho các ngươi, muốn đòi tiền cứ gọi cho ông ấy, chỉ cần các ngươi đừng làm hại ta là được. Trịnh Xá cùng những người còn lại nhất thời, gocchuyenaudio.com, đều cười khổ, vốn khi gã thiếu niên này tỉnh dậy cũng coi như trầm tĩnh, nên họ nghĩ rằng hắn cũng thuộc loại tân nhân trí lực siêu hạng, ai mà biết chỉ mấy giây sau đã lộ nguyên hình. Không những chỉ là một học sinh bình thường mà có vẻ còn là loại con cháu nhà giàu được nuông chiều từ bé, chất lượng tân nhân lần này đúng là không cần nói nhiều, thật sự rất không ổn. Yên tâm đi, bọn ta không phải tội phạm, hơn nữa ngươi cũng không bị bắt cóc. Trên thực tế, chuyện ngươi gặp so với bị bắt cóc còn kinh khủng hơn nhiều. Trịnh Xá cũng không muốn nói nhiều, thuận miệng nói vài câu rồi thong dong ngồi xuống đất, rút ra mấy điếu thuốc tự mình châm một điếu, còn lại phát cho mấy người biết hút trong đội mỗi người một điếu. Khi điếu thuốc cháy được khoảng một nửa thì 3 cô gái còn lại cũng ngồi dậy, nhìn dáng vẻ họ đều khoảng 17-18 tuổi, người mặc đồng phục hẳn là 3 nữ sinh trung học phổ thông bình thường. Ngoài ra phản ứng của họ cũng cực kỳ giống nhau, khi thấy mấy người Trịnh Xá ngồi đó lập tức hét lên, tiếp đó ôm nhau khóc lóc không ngớt, cứ như là mình lập tức sẽ bị làm nhục. Mấy tên đàn ông Trịnh Xá lập tức nhìn 3 cô gái vẻ khinh thường, loại chuyện tâm lý thiếu nữ này họ cũng chẳng muốn dính vào, tất cả vứt hết cho Chiêm Lam xử lý, hơn nữa những chuyện giải thích từ trước tới nay đều do Chiêm Lam phụ trách nên vấn đề này cứ giao cho nàng là xong. Sau khi Chiêm Lam giải thích đại khái tình huống cho 3 nữ một nam này, thiếu niên gầy gò kia không ngờ lại hai mắt sáng bừng, bộ dạng có vẻ hưng phấn dị thường, chỉ thiếu mỗi nước ngẩng đầu lên trời gào lên thôi, còn 3 cô gái kia thì đầy vẻ khiếp sợ và không tin, nhìn qua có vẻ lý trí hơn thiếu niên kia nhiều. Quá tuyệt vời, không ngờ trên thế giới này lại đúng là có một thế giới khác. Còn có bao nhiêu thuộc tính cường hóa thân thể, tố chất thân thể, nếu như từ đây trở về thế giới hiện thực không phải sẽ lập tức biến thành siêu nhân sao? Thiếu niên hai mắt tỏa sáng, vội vã nói. Lại một thanh thiếu niên bị tiểu thuyết huyền ảo tẩy não. Tiểu thuyết huyền ảo đúng là hại chết người. Trịnh Xá bất giác nhìn sang Triệu Anh Không, lần trước chỉ thấy nàng đang đọc một cuốn tiểu thuyết tên là Vô Hạn Khủng Bố, chẳng biết đã đọc xong chưa? Hình như đấy cũng là một cuốn tiểu thuyết huyền ảo. Cũng không dễ dàng như ngươi nói, tóm lại, muốn biến thành siêu nhân thì trước tiên phải sống sót mới được. Như lúc trước đã giới thiệu với ngươi về thế giới này vậy, 11 người bọn ta đều là người có kinh nghiệm đã trải qua rất nhiều bộ phim kinh dị. So với các ngươi mà nói, bọn ta dù là kinh nghiệm, thực lực hay thậm chí là lòng tin sống sót đều mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Bắt đầu từ bây giờ, bốn người các ngươi sẽ là thành viên tạm thời của Trung Châu đội, trong tình huống bọn ta đủ năng lực sẽ giúp đỡ các ngươi, nhưng các ngươi không được phép làm chuyện gì gây nguy hại tới đoàn đội, nếu không ta sẽ tự tay kết liễu các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ cố gắng sống sót đi các tân nhân. Trịnh Xá nhìn bốn thiếu niên thiếu nữ trước mặt hít sâu một hơi trịnh trọng nói. Những người cần hồi sinh trong Trung Châu đội cơ bản đã hoàn toàn đầy đủ, vì thế lúc này Trịnh Xá bắt đầu có suy nghĩ tiếp nhận thêm tân nhân. Mặc dù như Tiêu Hoành Luật đã nói, hy sinh tân nhân có thể giảm bớt đánh giá của chủ thần nhưng thứ nhất hy sinh người khác không phải. Góc truyện audio.com là tính cách của Trịnh Xá, nếu muốn hắn đi ngươi lại bản tâm làm những chuyện này, nói không chừng lại khiến cho sơ hở tâm linh của hắn càng lớn, đặc biệt là khi hắn phải vượt qua cửa ải tâm ma lúc này, chuyện như vậy lại càng ngàn vạn lần không thể làm. Suy nghĩ thứ hai là trong tân nhân đôi lúc cũng sẽ xuất hiện một số người có tiềm lực hoặc trí tuệ siêu cường, cho dù không có tiềm lực và trí tuệ thì cũng có thể có điểm mạnh đặc biệt, ví dụ như tri thức văn tự cổ của Tề Đằng Nhất tác dụng đối với đoàn đội cũng khá lớn, vì thế lúc này gặp bốn tân nhân, hắn mới có quyết định như vậy. Thiếu niên kia lập tức gật đầu lia lịa, hơn nữa còn trái một câu đại ca, phải một câu tỉ tỉ, mặc dù là con cháu nhà giàu được nuông chiều từ bé nhưng có vẻ là một thiếu niên rất hòa nhã, không hề có chút kiêu ngạo phô trương thường thấy của kẻ giàu, vì thế thiếu niên này rất nhanh được một số thành viên trong đội tiếp nhận. Mặt khác, ba cô gái kia tựa hồ vẫn còn chút nghi hoặc với thế giới này, bất quá sau khi nghe Trịnh Xá nói, dù sao cũng có một vấn đề rất hiện thực trước mặt bọn họ, nếu thế giới này thật sự là thế giới luân hồi phim kinh dị như mấy người Trịnh Xá đã nói thì phải làm thế nào? Bộ phim kinh dị trước mắt là A Nightmare on Elm Street, họ đều đã xem qua bộ phim kinh dị nổi tiếng này, nếu như thật tự đang ở trong phim, tức là họ sẽ phải đối mặt với một ác ma có khả năng tiến vào giấc mơ của người khác, hơn nữa còn có thể không ngừng thay đổi, biến giấc mơ thành ác mộng. Nếu không được tư thâm giả trợ giúp, họ chắc chắn không thể sống sót nổi, vì thế sau khi chần chừ một lúc, ba thiếu nữ cũng gật đầu đồng ý yêu cầu như Trịnh Xá nói. Thiếu niên kia tên là Lưu Úc, nghe như tên con gái, theo hắn nói thì hình như người trong gia tộc hắn rất mê tín, con trai mang tên con gái sẽ dễ nuôi hơn, mà hắn cũng là độc đinh của cả mấy đời nên khi tiến vào thế giới phim kinh dị mới lộ vẻ được nuông chiều từ bé như vậy, từ lúc nhỏ hắn hẳn là đều sống trong lồng kính. Ba thiếu nữ kia lần lượt tên là Vương Phân Lan, Mạc Lệ, Âu Dương Vi, đều là học sinh năm 2 trung học phổ thông 17 tuổi. Trong số này chỉ có Âu Dương Vi nhìn có vẻ hơi xinh xắn một chút, còn hai cô gái kia đều tương đối bình thường, hơn nữa ba người họ luôn im lặng không nói, ngoài thỉnh thoảng nhỏ giọng thì thào với nhau ra thì không nói thêm nửa câu, xem ra cũng không có tư chất hơn người nào. So với họ, Lưu Úc có tính tò mò, mong muốn học hỏi, không biết chừng lại có nhiều tiềm lực hơn một chút, chỉ cần hắn có thể sống sót qua vài bộ phim kinh dị là được. Như vậy, trước tiên đi xác định thân phận của chúng ta ở đây đã, sau đó tìm một nhà trọ nghỉ lại, tốt nhất là có thể hoàn thành mọi việc trước khi trời tối, an bài tiếp theo như thế nào chúng ta sẽ bàn bạc cẩn thận sau. Trịnh Xá đang nói chuyện, vòng bảo vệ xung quanh đột nhiên biến mất, âm thanh từ bốn phía cũng truyền tới chỗ mọi người. A Nightmare on Elm Street 3 đã chính thức bắt đầu. Cách chương.